Vân Tiểu Mặc gật đầu, cất bước hướng cửa phòng. Vẫn là nhi tử tốt nhất, thời khắc mấu chốt liền có công dụng. Long Thiên Tuyệt hài lòng nhếch môi cười một tiếng. Tiếng gõ cửa vang lên, hai người trong phòng liếc lẫn nhau một cái, đáy lòng sáng bừng tựa như gương. Người nào? Hách Liên Tử Phong đi trước mở cửa. Vân Tiểu Mặc ở ngoài cửa ngọt ngào nói, Hách Liên thúc thúc, ta là Tiểu Mặc, ta tìm mẫu thân. Cửa mở rộng lộ ra khuôn mặt nhỏ bé khả ái ngọt ngào của Vân Tiểu Mặc. Hách Liên Tử Phong nhìn thằng bé một cái, sau đó lướt qua hắn, tầm mắt xuyên thấu đêm đen, bắn về góc tối đằng xa. Khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu, có một loại như hiểu rõ. Mẫu thân, Vân Tiểu Mặc vòng qua thân thể cao lớn của Hách Liên Tử Phong, nện bước chân ngắn chạy về phía Vân Khê. Tiểu Mặc, con tới làm gì? Tầm mắt Vân Khê như có như không đảo qua bên ngoài cửa, trong lòng không khỏi buồn cười. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đang ẩn thân trong góc ở ngoài cửa kia, tâm tình của nàng bỗng dưng thật tốt. Mấy chuyện buồn bực hay lo lắng lúc ban ngày đều bị quét sạch. Vân Tiểu Mặc nhíu nhíu chân mày, hỏi, mẫu thân, người có phải lại cãi nhau cùng phụ thân hay không? Sao lại hỏi như thế? Vân Khê cúi đầu nhìn nhi tử. Cái tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc hướng nàng ngoác ngoác, thần thần bí bí ghé miệng vào sát bên tai nàng nói nhỏ, phụ thân núp ở bên ngoài, không dám vào gặp. Vân Khê tà khí nhếch lên khóe môi, cố ý cao giọng để cho cái người bên ngoài kia cũng nghe được. Nga, thì ra là phụ thân ngươi cũng học người ta làm mèo rình chân tường đây. Tiểu tử thối, ngươi dám đem lão tử bán đứng. Long Thiên Tuyệt trốn trong góc tối dần giật khóe môi, rút cuộc lại bị chính nhi tử của mình bán đứng a. Vân Hộ Pháp đồng tình nhìn về phía tôn chủ, này không thể trách hắn được, ai bảo nhân phẩm tôn chủ quá kém, ngay cả nhi tử của mình cũng bán đứng chính mình. Long Thiên Tuyệt khổ sở cười nhẹ một tiếng, từ chỗ tối bước ra. Lúc này chợt có bóng người vội và chạy tới, tôn chủ, không xong. Không thấy thượng quan tiểu thư nữa, đây không phải ai khác mà chính là người vẫn luôn bên cạnh làm bạn với thượng quan Như Nhi, Tiểu Lạc. Một tiếng la này, không những kinh động tới Long Thiên Tuyệt mà cũng làm cho Vân Khê bên trong phòng bước nhanh vọt ra ngoài. Thượng quan Như Nhi không thấy, làm sao lại thế a? Ban ngày vừa mới thấy nàng ấy xong, chuyện gì xảy ra? Long Thiên Tuyệt hỏi. Xế chiều, nô tỳ phụng bồi tiểu thư hái hoa. Sau khi nghe tiểu thư nói nô tỳ cứ trở về trước, tiểu thư muốn ở một mình chốc lát cho nên nô tỳ mới nghe theo. Kết quả là ở tiểu trúc đợi đã lâu vẫn không nhìn thấy tiểu thư trở lại, nô tỳ quay lại chỗ kia tìm kiếm thì chỉ tìm được một lãng hoa bị vứt lại, còn có châu sai trên đầu tiểu thư nữa, còn lại cũng không tìm được cái gì thêm. Tiểu Lạc đem châu sai trong tay đưa tới trước Long Thiên Tuyệt. Ngươi xác định đây là châu sai của muội ấy? Long Thiên Tuyệt khẽ trao mày. Tiểu Lạc khẳng định trả lời, không sai. Sáng sớm nô tỳ đã tự tay cài lên cho tiểu thư châu sai này. Tiểu thư vẫn luôn ở trong tiểu trúc, không tranh quyền thế, chưa từng có tranh chấp lấy chồng, cũng không gặp mặt người ngoài. Hôm nay vừa vô tình gặp tôn chủ cùng phu nhân, tiểu thư liền xảy ra chuyện. Tiểu Lạc thâm ý liếc mắt về phía Vân Khê. Ngay khi cô ta phát hiện thượng quan Như Nhi mất tích, nghĩ đến đầu tiên chính là chuyện này có liên quan đến Vân Khê. Suy bụng ta ra bụng người, nếu cô ta là Vân Khê, tự dưng thấy mình có một tình địch như vậy, nhất định sẽ đích thân trừ đi. Cô ta có thể nghĩ vậy thì Vân Khê cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy, cho nên trong lòng cô ta thủy chung hoài nghi Vân Khê. TND, suy nghĩ kiểu này mới chứng tỏ. Ngươi chỉ có thể làm nô tỳ bằng, tiếp thu lấy cái nhìn hoài nghi kia. Ánh mắt Vân Khê chợt trầm xuống, lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn nói nàng ấy gặp chuyện không may là có liên quan tới ta? Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ muốn nói tiểu thư ở Lăng Thiên Cung chưa bao giờ đắc tội với người ta, làm sao có lý do chọc vào tai họa chứ? Dù miệng nói không dám nhưng không thể nghi ngờ lời của cô ta chính là thêm dầu vào lửa, càng làm tăng lên sự khả nghi của Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, tức giận dâng trào, đồng thời, nàng cũng lo lắng Long Thiên Tuyệt có thể sẽ thật sự hoài nghi nàng, dù sao ban ngày nàng cũng đã gây sự với Quan Như Nhi như vậy. Nếu nói là nàng ghen tuông cho nên mới mưu hại thượng Quan Như Nhi, cũng là nói đến hợp tình hợp lý. Hiện tại liền nhìn Long Thiên Tuyệt xem có thể tin tưởng nàng hay không đi. Hắn sẽ tin tưởng nàng sao? Trong lòng Vân Khê không hề xác định. Ngay chính nàng cũng không cách nào tín nhiệm hắn cả 100% được thì sao có thể yêu cầu hắn hoàn toàn tin tưởng nàng đây. Tâm thần có chút dao động, nàng rất sợ mình nghe được một đáp án khó chịu. Câm miệng, ai dám hoài nghi phu nhân chính là đang hoài nghi bổn tôn. Long Thiên Tuyệt không chút nghĩ ngợi lớn tiếng quát mắng Tiểu Lạc. Vân Hộ Pháp, phân phó cho mọi người trong cung xuất động, tìm thật kỹ mọi nơi, nhất định phải sớm tìm được người. Khê Nhi, ta. Vân Khê cắt đứt lời hắn, tươi cười, chẳng mau đi đi. Còn có, thật xin lỗi. Phần tin tưởng kia của hắn làm cho nàng xấu hổ, đồng thời cũng sâu sắc đau lòng. Tín nhiệm, hai chữ chân quý nhất, nhưng cũng là khó giữ vững nhất. So sánh với hắn, nàng thật sự còn kém xa. Thấy hắn đưa lại ánh mắt mê mang, Vân Khê khẽ lắc đầu, không có gì, đi đi. Chờ ta trở lại. Long Thiên Tuyệt vòng tay qua gáy nàng, quyết đoán ấn một nụ hôn lên trán kia, biểu thị công khai chủ quyền. Sau đó mới sải bước dẫn Vân Hộ Pháp cùng mấy tên đệ tử đến cùng Tiểu Lạc lúc trước vội vã rời đi. Tiểu Lạc cũng muốn rời đi theo sau, lại bị Vân Khê chạm vào vai giữ lại. Đứng lại đó cho ta. Tiểu Lạc trong lòng thất kinh, bối rối quay đầu, phu nhân. Chống lại ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Vân Khê, đáy lòng cô ta càng thêm hoảng loạn. Nàng ta không phải là muốn tính sổ với mình chứ? Vừa nãy chính ta đã hoài nghi nàng ta, đem việc thượng Quan Như Nhi mất tích đổ tội lên đầu nàng ta. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước Dương bà gặp chuyện không may, chính ngươi đã liên hiệp với Lãnh Mi Nhi bố trí bẫy dập đúng không? Hai mắt Vân Khê nhìn chằm chằm đến tận khi thấy đầu Tiểu Lạc hận không thể cúi chạm nền đất. Phu nhân, nô tỳ không biết ngài đang nói gì, là thật không biết, hay giả vờ không biết. Vân Khê lớn tiếng đe dọa, hai chân Tiểu Lạc run rẩy hoảng sợ, cả người suýt nữa ngã nhào, cuối cùng vẫn là liều chết chống lại, cổ dương lên, giữ vững, nô tỳ thật sự không biết, mạnh miệng đúng không? Rất tốt, Vân Khê hít u mắt, hướng hai tên đệ tử đang đi tới từ đằng xa ngoác ngoác tay, hai người các ngươi tới đây. Phu nhân, hai đệ tử liền tiến lên trả lời. Vân Khê đưa tay chỉ hướng Tiểu Lạc, người kia, ban thưởng cho hai người các ngươi. Hai tên đệ tử liếc nhau một cái, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn lĩnh mệnh mà nói, dạ, phu nhân. Tiểu Lạc mềm nhũn, té quỵ trên đất, đừng a, phu nhân tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ khai, toàn bộ đều khai a. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi. Tinh tế nghe cô ta nhận tội rồi kể lại chi tiết toàn bộ mọi chuyện. Phu nhân, nô tỳ thật sự là vô tâm a. Dương bà đối với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ 100 triệu cũng không muốn hại bà. Cho nên, kẻ mà ngươi chân chính muốn hại là ta. Tia lạnh lùng trên mặt Vân Khê càng đậm hơn. Phu nhân tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Vân Khê từ trên cao hạ mắt trông xuống, nhìn nàng ta quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, nàng thật sự không có một tia mềm lòng nào cả. Giữ lại một tiểu nhân tâm tư khó dò như Tiểu Lạc chính là một mầm họa. Hiện tại, cường địch Lăng Thiên Cung ở khắp nơi, tuyệt đối không nên xuất hiện nội loạn nữa. Vì vậy, Tiểu Lạc không thể lưu, còn không mau đem nàng mang đi. Lời nói vô tình của nàng, quyết định vận mệnh của Tiểu Lạc. Hai gã đệ tử lúc này mới giựt mình tỉnh ra. Thì ra phu nhân cũng không chỉ tùy tiện hù dọa mà là thật sự nghiêm túc. Trong lòng bọn họ liền mừng rỡ một trận, không nói thì thôi chứ thật đúng là đã lâu rồi còn chưa gần phụ nữ. Đa tạ phu nhân ban thưởng, hai người hoan hoan hỉ hỉ nâng Tiểu Lạc đang vừa khóc vừa nháo lên, đem về chỗ ở của bọn hắn. Tại sao không trực tiếp giết nàng? Thanh âm Hách Liên Tử Phong trầm thấp vang lên. Vân Khê ngưng mắt, xa xăm ngắm bầu trời đêm. Lạnh lùng mở miệng, nàng ta còn không đáng để ta tự mình động thủ. Huống chi còn có nhi tử đang ở đây, nàng không muốn khiến nhi tử bắt gặp cảnh tay nàng nhuộm máu tanh như vậy. Có đôi khi, giết người cũng không cần mình tự động thủ. hai gã đệ tử khiêng Tiểu Lạc đi, đang vô cùng hưng phấn giống như vừa trúng giải nhất vậy. Phu nhân tự dưng thưởng cho bọn họ một nữ nhân, bọn họ làm sao có thể cô phụ tâm ý của phu nhân chứ? Nha đầu này lớn lên cũng không tệ lắm. Ngày thường nhìn nàng tâm cao khí ngạo, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại phu nhân đã đem nàng thưởng cho chúng ta, nhìn nàng còn có thể khinh thường người khác thế nào? Ngươi tới trước hay để ta? Không bằng chúng ta quyết định bằng cách chơi đoán số đi. Tiểu Lạc hoảng sợ vừa nhìn hai người hăng say nghị luận, vừa lui tới góc giường, kinh hô, các ngươi đều cút hết cho ta. Chỉ bằng các ngươi mà mơ tưởng có được ta sao? Các ngươi không xứng, ngươi bất quá cũng chỉ là một nha đầu nho nhỏ. Chúng ta muốn ngươi đã coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Ngươi nói chúng ta không xứng, vậy thì kẻ nào mới coi như là xứng? Tiểu Lạc nghiêm nghị hất cằm, chỉ có tôn chủ mới xứng đáng có được ta. Những người khác, chỉ nghĩ cũng đừng hòng. Ha ha ha, ngươi nằm mơ ban ngày sao? Tôn chủ là người mà tiểu nha đầu tư sắc tầm thường như ngươi có thể vọng tưởng á? Ha ha ha, thật là chết cười ta. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn tranh giành cùng phu nhân. Ngươi thật điên nha. Không cần nói nhảm với nàng ta. Phu nhân ban thưởng, không nên lãng phí. Nhìn hai người lần lượt hướng bên giường đi tới, thần sắc Tiểu Lạc nghiêm nghị từ từ đông lạnh tê liệt. Các ngươi mơ tưởng hủy hoại trong sạch của ta. Cả người bỗng dưng sinh ra một cỗ lực lượng, nàng ta ra sức lao xuống giường, quyết tâm đập đầu vào vách tường, thà làm ngọc vỡ. Mơ ước của Tiểu Lạc thất bại, vì giữ được trong sạch của mình, cuối cùng lại lựa chọn kết thúc tánh mạng của bản thân. Sau khi Vân Khê biết được tin tức nàng ta tự sát, một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại còn sai người đem thi thể đi chôn cất tử tế. Phu nhân, tôn chủ đã phát hiện một bí đạo thông ra bên ngoài Lăng Thiên Ngoài ở giữa cánh rừng hoa. Hiện tại tôn chủ đang dẫn người đuổi theo. Tôn chủ phân phó thuộc hạ chuyển lời tới phu nhân, không cần phải lo lắng. Long Thiên Tuyệt đi chuyến này, hẳn là 3 ngày không thể trở về. Băng hộ pháp, Viêm hộ pháp cùng Vân hộ pháp cũng đồng loạt tham gia truy tìm tung tích thượng quan Như Nhi. Tinh anh cao thủ Lăng Thiên Cung đều rời khỏi, chỉ còn lại Vân Khê, Long Thiên Thần và Độc Cô Mưu ở lại trấn thủ. Thêm một vị khác chính là Hách Liên Tử Phong đang làm khách tại đây. Dưới tình huống ấy, Lăng Thiên Cung cứ thế nghênh đón một nguy cơ trước nay chưa từng có. Khi 5 vị thái thượng trưởng lão Đoan Mộc gia tộc dắt tay nhau cùng tới. Đại tẩu, làm sao bây giờ? Người Đoan Mộc gia tiến đến, thế như vũ bão, nói là muốn tới đòi lại thần khí cùng tiểu thư nhỏ nhà bọn họ. Long Thiên Thần trước kia đã từng chính diện thử sức với Đoan Mộc gia, thật sự là không địch lại, không thể làm gì khác hơn là trở về cung báo lại. Thời khắc nguy cấp, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng Vân Khê, cảm thấy dường như không có việc gì làm khó được nàng. Trong đại sảnh, Vân Khê ngồi ở chủ vị, Hách Liên Tử Phong ngồi vị trí đầu tiên trên tay trái, còn có Độc Cô Mưu ôm kiếm đứng ở một bên. Ngay khi lời của Long Thiên Thần vừa dứt, cả đại sảnh đều yên tĩnh không tiếng động, thần sắc mỗi người cùng đăm chiêu. Vân Khê ngưng mày trầm tư, lấy lực lượng một mình nàng mà muốn đối kháng với ngũ đại cao thủ, vậy thì tương đương lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Mà thân phận Hách Liên Tử Phong lại tương đối đặc thù nhạy cảm, nếu không phải tình huống hết sức cần thiết, không thích hợp để hắn xuất thủ lộ diện. Huống chi nàng cũng không nắm chắc có thể thuyết phục Hách Liên Tử Phong giúp mình thủ hộ Lăng Thiên Cung hay không nữa. Về phần Độc Cô Mưu, có lẽ cũng có thể giúp được chút gì, nhưng chỉ mỗi hắn đối kháng ngũ đại cao thủ thì vẫn còn quá sức mạo hiểm. Không nắm chặt phần thắng, nàng cũng không nguyện ý để hắn mạo hiểm. Chỉ bởi vì hắn là bằng hữu của nàng thôi, nàng đã không thể để cho bằng hữu của mình đi mạo hiểm chịu chết được rồi. Trước mắt, hy vọng duy nhất chính là ký thác vào uy lực của thần khí. Nếu có thể chân chính nắm giữ sức mạnh thần khí trong tay, đừng nói là đối phó ngũ đại cao thủ, cho dù nhiều gấp đôi cũng không thành vấn đề. Giúp ta giải khai phong ấn, nhờ cậy ngươi. Ánh mắt nàng kiên định quang hướng Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu mới khẽ gật đầu. Ở phía Bắc Lăng Thiên Cung, cao thủ Đoan Mộc gia tộc đến từ Bắc Tương quốc đang thoải mái giải quyết từng nhóm đệ tử để vọt tới cửa Lăng Thiên Cung. Bọn họ chờ trực ở trạm gác phía Bắc, lại không dám tùy tiện tiến lên. Có tin đồn khắp cả Lăng Thiên Cung, cơ quan bẫy dập càng vào càng lợi hại, làm cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên bọn họ không dám xông tới mà chỉ chờ ở chỗ cũ, đợi người Lăng Thiên Cung đi ra nói chuyện. Huy trưởng lão, nhất định trước khi Đoan Mộc Hùng tới đây, chúng ta phải đem thần khí cùng nha đầu Tiểu Tĩnh đồng loạt thu vào tay. Bằng không, chờ Đoan Mộc Hùng nắm giữ cả hai trong tay, chúng ta sẽ không có đất mà đặt chân ở Đoan Mộc gia nữa. Đúng vậy a, Đoan Mộc Hùng này vô cùng bao che con cháu. Nếu lão ta biết được chúng ta đều tham gia vào kế hoạch đuổi giết hãm hại cháu gái lão, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Trọng trưởng lão chính là chứng minh kết quả tốt nhất. Ta vừa mới hỏi thăm được, Long Thiên Tuyệt cùng ba tên hộ pháp đã rời đi Lăng Thiên Cung, đến nay còn không về. Hiện tại, thực lực Lăng Thiên Cung trống không, chúng ta phải nhân cơ hội tấn công, đi vào cướp người, chờ đến khi Long Thiên Tuyệt trở lại, chỉ sợ cũng không dễ làm nữa đâu. Tin tức của ngươi là thật chứ? Hẳn là không sai. Ta vừa tra hỏi được từ trong miệng một tên đệ tử Lăng Thiên Cung. Thật tốt quá. Nghe nói phu nhân cùng nhi tử của Long Thiên Tuyệt đều ở trong cung. Chúng ta chiếm thần khí cùng Tiểu Tĩnh, lại bắt giữ phu nhân và nhi tử của hắn, để xem đến lúc đó Long Thiên Tuyệt còn có thể càn rỡ được nữa không. Ngũ đại cao thủ cười lạnh, đáy mắt tràn đầy tính toán. Lúc này, một tiếng cười thanh nhã lại linh hoạt kỳ ảo từ nơi xa phiêu đãng truyền đến. Bắt giữ thê nhi của người ta, quả nhiên là cung cách hành xử của thập đại gia tộc. Ta liền ở đây chờ các ngươi tới bắt a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 20, sinh tử tùy tướng, bất ly bất khí. Ngũ đại cao thủ đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm, liền thấy một bạch y nữ tử đang phá vòng vây xung quanh mà nhẹ nhàng đạp bước liên tục tiến đến. Bạch y bồng bềnh, đông đảo đệ tử ở phía sau bảo vệ, đặc biệt tươi đẹp chói mắt. Thái độ các đệ tử phía sau một mực cung kính, ai cũng không dám vượt quá nàng nửa bước. Trong lúc du tẩu lại mang đến cho người ta cảm giác giống như thần nữ hạ phàm trần, nắm giữ trong tay hết thảy mọi sinh linh. Ngũ đại cao thủ liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ chốc lát sau khoảnh khắc tươi đẹp, là thần sắc miệt thị. Trong số bọn họ, tuổi cao nhất đã gần trăm, trẻ nhất cũng phải hơn 70, lấy tu vi của bọn họ, thì từ thần huyền trở xuống, bọn họ đều làm như không thấy. Nhìn bạch y nữ tử như tinh linh hạ phàm đi tới, bọn họ chỉ liếc một cái liền nhận ra huyền giai của nàng chỉ mới đạt tới thiên huyền nhị phẩm, không đáng nhắc đến. TND, già đầu mà nông cạn a, cũng không xem người ta bao nhiêu tuổi đã đạt được mức ý, ắt hẳn phải có gì đó hơn người chứ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng xác nhận sự thật, Long Thiên Tuyệt và mấy vị đại hộ pháp đều không ở trong Lăng Thiên Cung, nếu không, làm sao lại đến phiên một nữ nhân ra mặt gặp bọn họ chứ? Dẫn theo các đệ tử đến nghênh địch, giờ phút này, trong lòng Vân Khê đều là một mảnh vô cùng lo lắng. Vừa nãy để Hách Liên Tử Phong giải khai phong ấn của cửu truyền Linh Châu cho nàng, huyền khí trong tứ chi bách hải đều bùng phát lưu động một vòng, tựa như sắp tăng vọt khắp cả người nàng, nhu cầu cấp bách là tìm kiếm một cơ hội đột phá để phát tiết giải sầu. Cũng trong nháy mắt phong ấn được giải, huyền giai liền trực tiếp từ thiên huyền nhất phẩm nhảy lên đến nhị phẩm, hơn nửa tấn chức còn không có ý muốn dừng lại. Nhưng, nàng hiện tại không có thời gian, Long Thiên Thần đi theo bên người nàng. Bằng vào sự thân quen lâu ngày mà nhận thức rõ ràng nhất, giờ phút này nàng giống như một ngọn núi lửa, không ngừng phun trào nham thạch cùng nhiệt lượng, tùy thời đều có khả năng kịch liệt bộc phát. Nếu không phải cần chống đỡ cho nàng, hắn đã sớm lẩn mất thật xa. Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của nàng, mặc dù vẫn là một người, nhưng rất nhiều thứ cũng đã thay đổi trong vô hình. Đến tột cùng là cái gì thay đổi, hắn cũng không nói lên được. Lúc này, Đoan Mộc Tĩnh đang ngủ say trong phòng không biết là mơ tới cái gì, khuôn mặt từ từ vặn vẹo lộ ra vẻ thống khổ. Trên trán nàng có một khe hẹp từ từ hé ra, màu lam u quang dần tràn ra giống như tia sáng đầu tiên bắn ra từ chân trời, chậm rãi mà lên. Từ từ, khe hẹp càng lúc càng lớn, cuối cùng để lộ ra một con mắt màu lam. Đừng, dì Vân. Đoan Mục Tĩnh đột nhiên thức tỉnh, một ít lam quang từ con mắt kia vẫn còn tỏa sáng, một cảnh tượng khắc sâu vào đầu cô bé. Cô thấy dì Vân cả người toàn máu, vẻ mặt hung dữ, kinh khủng đến ghê người. Dì Vân, cô bé vội vàng nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra cửa phòng. Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy dì Vân, xác định dì còn đang bình yên vô sự. Tiểu Tĩnh, muội làm sao vậy? Vân Tiểu Mặc xa xa bắt gặp cô bé đang chạy vội liền đuổi theo phía sau, tình cờ liếc thấy con mắt thứ ba trên trán, hắn cũng hút một hơi khí. Tiểu Mặc ca ca, dì Vân gặp nguy hiểm, ta thấy dì Vân toàn thân đều là máu. A, đi theo ta, mẫu thân đang ở ngoài cửa nghênh địch. Vân Tiểu Mặc tuy là nghi ngờ, nhưng quan tâm an nguy của mẫu thân, thằng bé cũng muốn tự mình xác nhận mẫu thân có an toàn hay không. Cậu chạy mau mấy bước vọt lên, dắt tay Đoan Mục Tĩnh, bước nhanh hướng bên ngoài cửa cung, theo sát phía sau còn có Tiểu Bạch. Độc Cô Mưu ôm kiếm đứng ở dưới mái hiên xa xa, nhìn hai đứa bé vọt ra ngoài cửa, chân mày dưới nón che nhẹ trao lại. Lăng Thiên Cung đại địch lâm môn, Vân Khê lại không dùng hiệp nghị uy hiếp hắn xuất chiến đối phó Đoan Mục gia mà chỉ nhờ hắn ở lại Lăng Thiên Cung chiếu cố hai đứa trẻ. Từ đó có thể thấy được phẩm tính chân thật của nàng. Có lẽ, từ trước là hắn nhìn sai, nàng cũng không ác liệt như đã biểu hiện. Cất bước, đi cách một khoảng phía sau hai đứa bé, hắn không muốn tham dự vào phân tranh giữa Lăng Thiên Cung với thập đại gia tộc. Nhưng nếu ai muốn động tới một sợi lông của hai đứa bé này, kiếm hắn tất nhiên không ngại rút khỏi vỏ đâu. Ngươi chính là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt. Lão giả được gọi là huy trưởng lão hiển nhiên chính là người lãnh đạo, khinh miệt liếc xéo Vân Khê, bước lên phía trước một bước, khí tức trên người cũng theo đó khẽ biến đổi, phóng mạnh về phía Vân Khê. Lão đây là đang cảnh cáo, cho nàng một cái cảnh cáo nho nhỏ. Cường giả như bọn họ, không phải hạng kiến hôi như nàng có thể động tới cũng như đắc tội. Mấy vị có gì chỉ giáo? Dưới chân Vân Khê nhẹ chuyển một bước, có chút không yên, ánh mắt của nàng đạm mạc quét qua chỗ năm người đang đứng, dung nhan trước mặt nhìn như vô cùng dễ dàng, thật ra trong lòng đang căng thẳng, không thể không nói. Dưới cường thế uy hiếp của năm cao thủ thần huyền, nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Huy trưởng lão cúi đầu cười lạnh, tiểu nha đầu, thức thời thì mau lui ra, để chủ sự Lăng Thiên Cung đi ra nói chuyện cùng lão phu. Ta đây khinh thường việc lãng phí lời lẽ cùng nữ nhân. Tiền bối chớ nên coi thường nữ nhân. Ngài có tin một mình ta cũng có thể đánh bại ngài hay không? Nàng gần như đã nhìn ra. Huy trưởng lão có phong thái của lãnh đạo nhất trong năm người bọn họ. Nói mà không biết xấu hổ. Chỉ bằng sức của ngươi hiện giờ, đến một quyền của lão phu cũng không ngăn nổi. Lại dám cuồng vọng nói sẽ đánh bại ta. Lão phu khuyên ngươi tốt nhất biết điều một chút, giao thần khí cùng Đoan Mục Tĩnh ra. Lão phu sẽ nể tình ngươi tuổi còn nhỏ chưa biết cao thấp, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không bằng thực hiện một cuộc tỉ thí công bình giữa chúng ta. Song phương đưa ra một người tham gia. Nếu chúng ta thắng, mời năm vị lập tức rời khỏi Lăng Thiên Cung. Nhưng nếu chúng ta thua, ta liền giao thần khí và người ra cho các vị. Đối phương có 5 vị thần huyền cao thủ, tùy tiện lấy một cũng có thể chống lại cả trăm. Nếu để hai bên chân chính xung đột, Lăng Thiên Cung nhất định sẽ máu chảy thành sông. Hơn nữa phần lớn cao thủ Lăng Thiên Cung đều đã đi cùng Long Thiên Tuyệt ra ngoài tìm người, chân chính có thể ngăn cản bọn họ. Hiện giờ cũng chỉ có Hách Liên Tử Phong và Độc Cô Mưu, mà hai người bọn họ lại không thể dễ dàng xuất chiến được. Nàng muốn bảo vệ người nhà, bảo vệ cơ nghiệp hắn cực khổ thành lập, chỉ còn cách được ăn cả ngã về không. Buông tay đánh cược một lần như vậy, đem toàn bộ tiền cuộc đặt luôn vào cuộc tỉ thí một chọi một, thắng làm vua, thua làm giặc, nàng cho là đáng giá. Hơn nữa, cho dù thật sự thua thì sao chứ? Lăng Thiên Cung là tà phái, thua không nhận, đấy cũng là đặc quyền của tà phái nha. Bốn gã cao thủ còn lại nghe vậy, đồng loạt cất giọng cười to, chỉ một thiên huyền cao thủ mà cũng dám theo chân bọn họ đòi tỉ thí, thật đúng là kẻ gan to tày trời. Huy trưởng lão cũng cười theo mấy tiếng dài, đến khi tầm mắt ông ta chạm tới khuyên tai trên tai trái của nàng, tiếng cười bắt đầu chậm lại rồi dừng hẳn, rõ ràng biểu lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khuyên tai kia làm sao có thể tương tự với thần khí mà bọn họ mất đến thế? Không thể nào a! Nếu không phải huyết mạch chân chính thuần khiết của Đoan Mục gia tộc, nhất định không thể sử dụng thần khí được. Nhưng khuyên tai này tuy đã biến ảo hình dáng thì nét chữ cổ bên trên nó vẫn còn. Lão vô cùng nghi ngờ, rất có thể đấy chính là thần khí Đoan Mục gia tộc bọn họ đã đánh mất. Chú ý tới tầm mắt nghi ngờ của lão, Vân Khê đưa tay chạm vào vành tai mình. Thần khí có linh tính, một khi nhận chủ, sẽ căn cứ theo hình thể chủ nhân yêu thích mà tự biến đổi. Cũng khó trách huy trưởng lão không có thể nhận ra ngay từ đầu. Chẳng nhẽ tiền bối sở thua, sợ đánh mất mặt mũi của Đoan Mục gia tộc? Chê cười, ngươi đã muốn tìm chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Huy trưởng lão phất phất tay, bốn người còn lại vội vàng lui về phía sau. Trên mặt mỗi người bọn họ đều là hờ hững cùng miệt thị, căn bản đều không tin Vân Khê có thể thắng được huy trưởng lão. Long Thiên Thần vừa thấy Vân Khê sẽ phải xuất chiến, lo lắng tiến lên trước, nói nhỏ, đại tẩu, chớ vọng động. Đại ca chắc rất nhanh là có thể về gấp rồi, chúng ta không ngại trì hoãn thêm một chút. Vân Khê giơ tay lên nói, yên tâm, ta sẽ không thua. Chỉ cần nàng không chết, nàng tuyệt không chịu thua. Đại tẩu, Long Thiên Thần không biết nàng rốt cuộc lấy tự tin từ đâu nữa. Nhìn nàng kiên trì như vậy cũng không thể làm gì khác hơn là từ từ lui ra. Tiền bối, nếu là tỉ thí, chúng ta cũng phải định ra luật. Trong vòng trăm chiêu phân ra thắng bại. Bên nào nhận thua trước mới coi là bên thua cuộc. Vân Khê không nhanh không chậm nói. Huy trưởng lão cuồng tứ cười lạnh, trăm chiêu, đối phó ngươi, ba chiêu là đủ. Rút cuộc cũng chờ được một câu này của ông ta. Nếu thật sự đấu trăm chiêu, nàng sợ rằng mình không biết đã chết bao nhiêu lần dưới tay lão nữa. Nhưng chẳng qua là ba chiêu, ít nhất nàng cũng có năm phần nắm chặt. Chết, hoặc là không chết, đây chính là năm phần thắng. Vậy nếu sau ba chiêu ta vẫn không thua, trong vòng ba chiêu, lão phu nếu không thể đánh bại ngươi, liền xem như ngươi thắng. Huy trưởng lão lời nói ra rất có khí phách, thống khoái. Vân Khê liếm liếm môi, nói, để có quyết định công bằng hợp lý, tại hạ muốn thỉnh một người tới làm bình phán, không biết tiền bối có ý kiến gì không? Người nào? Huy trưởng lão vừa buông lời liền bị một tiếng giống dài hù dọa, một bóng lớn từ trên bầu trời dần dần hạ xuống, một đôi cánh lớn, che khuất cả tầng mây giữa bầu trời. Phía trên côn bằng rõ ràng đứng vững một người, hắn đón gió mà đứng, tự y ngạo diễm, không nói tiếng nào, chẳng qua chỉ là lặng yên ôm quyền hướng mấy người phía dưới. Hách Liên Tử Phong, tại sao hắn lại ở chỗ này? Côn bằng... Hách Liên Tử Phong lại sở hữu côn bằng, khó trách thực lực hắn lại cường thịnh như thế. Hắn sẽ không cùng tiểu nha đầu kia là một phe chứ? Không thể nào, ai cũng biết hắn và Long Thiên Tuyệt là tử địch, nói không chừng cũng là tìm đến Long Thiên Tuyệt trả thù. Hách Liên Tử Phong không thích hợp để tham dự tranh đấu giữa Lăng Thiên Cung với thập đại gia tộc, làm bình phán thì lại là người tốt nhất để chọn. Có hắn ở đây, người của Đoan Mục gia sẽ không dám tùy tiện đổi ý. Vân Khê từ giữa không trung thu hồi tầm mắt, nói với huy trưởng lão, tiền bối, để Hách Liên công tử tới làm bình phán, ông sẽ không có ý kiến gì chứ? Hách Liên công tử, lão phu tất nhiên tin tưởng. Từ trong lời nói của đám người huy trưởng lão liền có thể thấy được uy tín của Hách Liên Tử Phong trong thập đại gia tộc. Ngay cả bọn họ mấy vị thái thượng trưởng lão bế quan trong gia tộc cũng phải cho hắn một phần mặt mũi. Mọi người từ từ thối lui, đem một khoảng trăm bước để lại cho hai người trong vòng chiến kia. Huy trưởng lão từ từ rút kiếm, đó là một thanh thuần ngọc kiếm, không phải là kim loại, nhưng lại toát ra hào quang, hoa sáng lóng lánh. Bảo kiếm của ta cũng đã lâu không được uống máu người rồi, hôm nay liền để cho nó ăn mặn một chút cũng tốt. Ngươi nhất định phải cẩn thận chống đỡ đấy. Lão lạnh lùng cười một tiếng, cố mượn khí thế của Ngọc Kiếm mà tạo áp lực cho Vân Khê. Để cho ông, một thần huyền cao thủ, tỉ thí với một sơ giai thiên huyền cao thủ, thật sự có chút hạ thấp. Nếu đối phương có thể thức thời, không chiến mà nhận thua, đối với ông mà nói mới có cảm giác thành tựu. Vân Khê lạnh lùng nhìn ông ta, khóe môi cười nhạt, cũng từ từ rút ra Trảm Lãng kiếm. Chỉ một thoáng, vô số quang huy tụ lại, so với Ngọc kiếm lại càng thêm hiển hách. Thượng cổ bảo kiếm, một kiếm xuất đầu, vạn kiếm thần phục. Ngọc kiếm trong tay Huy trưởng lão bắt đầu run rẩy, ánh mắt lão chuyển thành kinh nghi, từ từ lộ ra vẻ tham lam. Thượng cổ bảo kiếm, kiếm tốt như vậy lại rơi vào tay ngươi, thật sự đáng tiếc. Hôm nay lão phu liền thay ngươi thu kiếm. Lời lẽ âm tiết cứng rắn vừa dứt, ngọc kiếm trong tay tựa như xé gió chạm sóng bổ tới Vân Khê, không có bất kỳ đường nét hoa mỹ nào cả, chỉ là một kiếm trực tiếp nhất chém tới mà thôi. Đối với cao thủ như thế mà nói, kiếm chiêu hoa mỹ ngược lại là dư thừa. Bản về tốc độ, bản về sức mạnh, chỉ một cao thủ thiên huyền sơ giai nhất định không thể tránh thoát một kiếm này. Huyền Dực, Vân Khê kinh hãi với tốc độ cùng sức mạnh của ông ta, trước tiên gọi Huyền Dực ra, mà mình thì lập tức lui về phía sau. Tốc độ lùi lại đã rất nhanh, song kiếm khí vẫn mãnh liệt đánh tới, ba chạm khiến huyết nhục cả người nàng đều kịch liệt run rẩy. Giống, Huyền Dực gào thét nghênh khó lao lên, ngăn trở hơn phân nửa lực công kích cho nàng. Thân thể cứng rắn nặng nề đập vào ngọc kiếm, âm thanh vang lên tiếng ken két như hai lưỡi mác đánh nhau. Bắn ta tia lửa, là Huyền Long. Nàng ta lại có Huyền Long thủ hộ. Khó trách có thể lớn lối cuồng vọng khiêu chiến với Huy trưởng lão như thế. Vô dụng, cho dù có Huyền Long, nàng ta cũng đánh không lại Huy trưởng lão. Vân Khê tăng tốc bay ngược, sóng khí trong cơ thể sôi trào, thân ảnh của nàng bỗng dưng biến mất. Huy trưởng lão đang kinh dị trước việc Huyền Long đột nhiên xuất hiện, lúc này lại thấy nàng biến mất trong hư không, lão bắt đầu cẩn thận, cũng không dám khinh địch nữa. Kết giới. Trong miệng ông giống to một tiếng, huyền khí vây quanh người trong nháy mắt tăng vọt, chỉ một khoảnh khắc, cả khoảng đất rộng trăm bước đã ngưng kết thành một kết giới không người nào có thể đột phá, đem Vân Khê cùng Huyền Dực bao phủ toàn bộ ở bên trong. Huyền Dực vung vẩy cái đuôi, muốn đánh bại kết giới, đáng tiếc đã chậm một bước. Một khi đã bị nhốt hoàn toàn trong kết giới, thực lực cũng theo đó kịch liệt giảm xuống, rất nhiều sức mạnh bị ngăn trở, không cách nào thi triển thành công. Giống như là Tôn Ngộ Không ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, cho dù hắn bay nhảy như thế nào cũng không thể chạy thoát được bàn tay Phật Như Lai. Tình trạng của Vân Khê so với Huyền Dực lại càng thêm hỏng bét. Một thân thiên huyền thực lực vào trong kết giới căn bản không có tí triển vọng để phát huy nào hết. May mà na di thuật của nàng không bị kết giới này bó buộc. Sau khi nàng từ giữa không trung bỗng dưng biến mất, một khắc sau liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau Huy trưởng lão, trường kiếm trong tay quyết đoán đâm ra. Cũng là vào giờ khắc này, kết giới tạo thành, chỉ hoãn tốc độ đường kiếm của nàng. Huy trưởng lão đột nhiên xoay người lại, ngọc kiếm cũng theo sát mà tới, không khí lại một lần nữa vặn vẹo, kiếm khí bắn ra giống như lướt gió vượt sóng, hướng thẳng tới cánh tay Vân Khê. Không khí chung quanh hơi chút biến hóa, Vân Khê liền nhận ra không ổn, thu hồi kiếm, lui thân, ngưng tụ tinh thần, na di đủ mọi hành động đều hoàn thành trong cùng một phản ứng. Ở thời khắc Vân Khê biến mất kia, cánh tay của nàng vẫn trúng một kiếm, một luồng máu nóng bắn ra giữa không trung, người lại mất tung mất tích. Đây rốt cuộc là loại công phu gì? Sao có thể quỷ dị như thế? Huy trưởng lão cầm kiếm quét một vòng khắp cả kết giới cũng không thấy thân ảnh của nàng, ngay cả Huyền Long cũng hư không tiêu thất theo đó. Long Thiên Thần khẽ nhếch miệng, tràn đầy kinh ngạc, đây chính là na di thuật đại tẩu luyện lúc trước sao? Có thể dùng để chạy trốn trong lúc chiến đấu, quả nhiên là vô cùng hữu dụng. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong từ từ trở nên thâm thúy, dần nhiễm một tầng sương mù. Nàng rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật với hắn đây? Không vội, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ hiểu rõ nàng. Các đệ tử Lăng Thiên Cung thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Công phu của phu nhân quá mức quỷ dị, một người sống sờ sờ cứ như vậy mà hư không tiêu thất a. Nàng rốt cuộc đã đi nơi nào? Có phải một mình chạy trước rồi hay không? Người đi đâu rồi? Người không thấy, còn tỉ thí thế nào? nàng ta sẽ không phải là sợ quá cho nên chạy trốn chứ. Ha ha ha, ta thấy nàng ta bị thương không nhẹ, có lẽ trốn đi đâu dưỡng thương mất rồi. Bốn gã cao thủ còn lại nghênh ngang cười lớn, chỉ có một mình huy trưởng lão lại không hề cười. Lão tập trung tinh thần chú ý đến từng nhịp biến hóa hơi thở bên trong kết giới. Ông vẫn mơ hồ có loại cảm giác nàng ta chưa có rời đi, chỉ đang ẩn thân chung quanh mà chờ cơ hội cho ông một kích chí mạng. Ở ngay phía sau, ông đã ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Rất tốt, nàng có lẽ giấu mình rất bí ẩn, nhưng chính máu trên miệng vết thương đã bán đứng nàng. Ánh sáng lạnh khẽ hiện, ngọc kiếm chém xuống nhanh như thiểm điện, tiếng gió bi thương lại kèm theo sát khí bén nhọn, tựa như thanh âm quỷ lệ. Phốc, giữa không trung, dòng máu phóng ra, nở rộ như hoa thuốc phiện, trong hư không từ từ lộ ra một thân ảnh, đóa đóa trắng như tuyết. Không phải ai khác, chính là Vân Khê vừa biến mất lúc trước. Vốn định đánh lén từ sau lưng, không ngờ bị lão phát hiện ra. Cúi đầu nhìn ngọc kiếm xuyên thấu đầu vai nàng, Vân Khê phun ra một ngụm máu tươi lớn trong miệng. Kiếm vừa tới, huy trưởng lão liền đánh một trưởng theo sát phía sau. Trưởng phong mang theo kình phong bức toàn bộ máu tươi còn trong miệng nàng chạy ngược trở lại. Vân Khê vừa khẽ nghiêng đầu, máu tươi liền chảy xuống từ tai trái. Trước ngực trúng một trưởng, ngọc kiếm trên vai bắn ra. Cả người nàng bay ngược lại đập vào kết giới, thuận thế trượt xuống. Đại tẩu, phu nhân, mọi người vô cùng sợ hãi. Dì Vân, mẫu thân, Đoan Mộc Tĩnh cùng Vân Tiểu Mặc vừa vặn chạy tới hiện trường đã thấy một màn như vậy. Lời tiên đoán trong đầu Đoan Mộc Tĩnh cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cô hoảng sợ che miệng nhỏ, con mắt thứ ba trên trán lại phát tán ra ánh sáng u lam lần nữa. Trường kiếm, bạch y nhiễm máu, hào quang vạn trượng, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ nơi đáy mắt từ từ biến mất, thay vào đó là một loại nghi ngờ khó tả cùng mong đợi. Cô lại vừa xem được một lời tiên đoán sao? Dì Vân sẽ không có việc gì thật chứ? Vân Tiểu Mặc vội vàng gấp gáp không thèm suy nghĩ mà nhào tới chỗ mẫu thân, Độc Cô Mưu ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vững vàng bắt lấy giữ chặt cậu trong ngực. Buông, ta muốn đi cứu mẫu thân, mẫu thân nàng bị thương rồi. Đừng ồn, nàng sẽ không sao. Thanh âm Độc Cô Mưu cứng còng nói ra cả câu nghiêm chỉnh. Tiểu Mặc ca ca, dì Vân không có việc gì đâu. Đoan Mộc Tĩnh quay đầu nhìn cậu, con mắt u lam hiện lên ánh sáng kỳ dị. Vân Tiểu Mặc vừa vặn thu hết lam quang kia vào đáy mắt, một cổ tín nhiệm không khỏi nhảy ra trong đầu cậu, cũng làm cho tâm can đang lo lắng dần bình tĩnh trở lại. Mẫu thân, sẽ không có việc gì. Độc Cô Mưu nhìn chừng chừng con mắt thứ ba trên trán Đoan Mộc Tĩnh, ngoại trừ kinh ngạc thì sững sờ, tâm tình còn có chút phức tạp. Nha đầu, đã qua hai chiêu, ngươi có nhận thua hay không? Huy trưởng lão nâng trường kiếm chỉ hướng ngực Vân Khê, lạnh lùng nhếch môi. Giờ phút này ông đã vào thế, chỉ cần, ông hoàn toàn có thể một kiếm kết liễu nàng ta. Hách Liên Tử Phong đứng trên cao, quả đấm dưới ống tay áo nắm chặt, do dự không biết đến tột cùng có cần xuất thủ hay không. Vân tiểu thư, nếu ngươi nhận thua bây giờ, tin tưởng huy trưởng lão tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta khó khăn. Hắn trầm thấp lên tiếng, muốn khuyên nàng buông tha đi. Nàng không có cần thiết vì bảo vệ Lăng Thiên Cung, bảo vệ một hài tử, mà mạo hiểm bỏ qua cả tính mạng của mình. Ha ha ha. Nể mặt Hách Liên công tử đã lên tiếng, lão phu có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận mình đã thua là được. Huy trưởng lão cuốn lòng bàn tay, đem chảm lãng kiếm của Vân Khê thu vào trong tay mình, đắc ý cười to. Hiện tại ông đã nắm chắc phần thắng, quyết định dựng lên phong thái trưởng bối không so đo với nàng. Chiếm được thượng cổ bảo kiếm coi như là đại thu hoạch rồi. Giữ lại tánh mạng của nàng ta, còn có chỗ khác để dùng. Vân Khê té trên mặt đất, vết thương nơi đầu vai còn đang không ngừng rỉ máu. Bạch y trên người nàng sớm đã bị nhuộm đỏ, gương mặt, bên tai, trên cổ, cả người đều lốm đốm vết máu, thật giống như đắm chìm bên trong biển máu. Nhận thua, trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ này. Nàng lạnh lùng cười, máu theo gương mặt trượt đến chiếc khuyên trên tai trái. Hào quang lưu chuyển, khuyên khuyên tai bạc bắt đầu tham lam nuốt vào toàn bộ máu nàng. Vân Khê đột nhiên cả người run lên, cảm giác giống như bị điện giật, từ tai xuyên thấu đến thần kinh, truyền đến tất cả các nơi trên thân thể. Hai đầu lông mày nhất thời tỉnh ngộ, phương pháp khởi động thần khí nàng đã phải đau khổ suy nghĩ, thì ra lại là thế này. Sắc mặt trắng bệch từ từ chuyển sang hồng nhuận, huyền khí trong người vốn đã phình lên, giờ lại một lần nữa tăng vọt. Kết giới hình cầu quanh người nàng từ từ mở rộng, ngọc kiếm rung động ầm ĩ phát ra chiến ý. Huy trưởng lão rút lui một bước, kinh ngạc nhìn Vân Khê cả người là máu trước mặt, lực lượng kinh người kia khiến ông ta cũng phải rung động. Thiên huyền tam phẩm, thiên huyền tứ phẩm, điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Trong thời gian thật ngắn, huyền giai Vân Khê liền nhảy vọt thăng tới thiên huyền tứ phẩm. Nàng rõ ràng cảm giác được, sức mạnh bàng bạc kia tới từ tai trái nàng. Uống, ăn thật no quá đi. Thanh âm kỳ quái không khỏi lần nữa xuất hiện trong đầu Vân Khê. Vân Khê đột nhiên tỉnh ngộ, a, đây nhất định chính là linh khí của thần khí. Nàng chống hai tay, thân hình nhảy dựng lên một cái. Bạch y nhuốm màu máu nghiêm nghị tung bay giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng từ từ quét về phía ngũ đại cao thủ của Đoan Mộc gia. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng rằng giặc phun ra, giết bọn họ, động tới người của ta, tất phải chết. Ầm, chỉ một thoáng, hào quang tỏa sáng vạn trượng, phong vân biến sắc, cả Lăng Thiên Cung đều được bao phủ trong vô biên vô hạn quang mang, vạn vật hỗn độn. Côn Bằng đứng mũi chịu sào, vội vàng giống lớn, bổ nhào dương cánh thoát đi. Cách Lăng Thiên Cung không tới một dặm, Long Thiên Tuyệt đang dẫn người vội vã trở về, chợt nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Ngửa đầu nhìn, tia sáng vạn trượng giữa tinh không phía trên Lăng Thiên Cung không khỏi làm chói mắt mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là sức mạnh thần khí. Một lão nhân áo vải bên người hắn lớn tiếng kinh hô. Thần khí, Khê Nhi. Sắc mặt Long Thiên Tuyệt kinh biến, chỉ trong phút chốc liền tung người nhảy dựng lên, tựa như một luồng khói đen phiêu hướng Lăng Thiên Cung. Băng hộ pháp, Long đại ca sao vậy? Một thanh âm dịu dàng tinh tế vang lên, chính là Thượng quan Như Nhi được đám người Long Thiên Tuyệt một lần nữa cứu về từ trong tay Thượng quan gia tộc. Băng hộ pháp lạnh lùng lắc đầu, lặng im không nói. Băng hộ pháp, chúng ta mau về cung. Viêm hộ pháp dứt lời liền quay đầu vừa thi lễ với lão nhân áo vải vừa nói, Đoan Mộc tiền bối, chúng ta đi trước một bước, thứ lỗi, lão phu đi cùng các ngươi luôn. Lão nhân áo vai vung mạnh hai tay, lao vút đi như chim ưng bay lượn phía chân trời. Rõ ràng vừa rồi người còn tại chỗ này, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối cánh rừng. Ba người Viêm hộ pháp, Băng hộ pháp cùng Vân hộ pháp cũng không dám chậm trễ, theo sát chạy nhanh hướng Lăng Thiên Cung. Khê Nhi, Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt chạy tựa như sắp phát điên, một mạch cho đến phụ cận hiện trường tỷ võ, đôi chân mạnh mẽ dừng lại, hô hấp một trận ngưng trệ, làm sao cũng không tiến lên trước nổi nửa bước. Nhìn lại một cái, trên mặt đất nằm ngổn ngang đầy người, có đệ tử Lăng Thiên Cung, cũng có cao thủ Đoan Mộc gia. Toàn bộ mọi người đều ở chỗ này, một cũng không thiếu, không đúng, thiếu một, đó chính là Hách Liên Tử Phong đứng trên Côn Bằng đã bị cuốn đi. Khê Nhi, Khê Nhi, nàng ở đâu? Ý niệm đầu tiên trong đầu Long Thiên Tuyệt thoáng hiện lên, không phải đông đảo thủ hạ của hắn có phải đã bỏ mạng rồi hay không, cũng không nghĩ đến thân đệ đệ, con ruột có bình yên vô sự hay không, điều duy nhất nghĩ đến, đúng là người trong lòng hắn yêu nhất.